Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 360. Ninh Thải Thần vào Phong Đô, 4000 chữ. Hôm nay hai chương đều là 4000 chữ, cho nên liền này hai canh. Quỷ thành ở giữa cũng không kiến trúc, chỉ có một đầu tĩnh mịch hắc ám to lớn vết rách. Cái kia vết rách mọc ra trăm trượng, rộng hơn 20 trượng, vô cùng vô tận âm tử khí. Tự vết rách bên trong cuồn cuộn tuôn ra, như suối phun hướng lên chân trời, đem vốn là hắc ám minh vực bầu trời nhuộm dần đến càng thêm u ám sâu lắng. Một gốc cành lá tùm lớn, cây hòe lớn cắm rễ ở vết rách chi sườn. Dưới tàng cây hòe, một cái nùng trang diễm mặt cung trang phụ nhân đang phun ra nuốt vào lấy nông đập âm khí. Tu hành ngồi xuống, đột nhiên một cỗ đen kịt xe ngựa không căn cứ xuất hiện tại vết rách phía trước. Tại áo bào đen phu xe khống chế dưới, hướng về vết rách chậm rãi lái tới. Dưới tàng cây hòe, cung trang phụ nhân mở hai mắt ra, thấy xe ngựa kia về sau, đứng dậy thi lễ, dùng lúc nam lúc nữ quỷ dị thanh âm nói ra: nguyên lai là vương phi điện hạ, không biết vương phi này đến có gì muốn làm. Nhỏ Trác rèm xe vén lên, nhô đầu ra, hướng cái kia cung trang phụ nhân âm thanh lạnh lùng nói: vương phi làm việc, cần gì hướng ngươi thông báo, ngươi làm tốt bổn phận của mình, đàng hoàng trông coi tốt nơi đây là được, tiện tỳ. Cung trang phụ nhân giận dữ, sắc mặt tái xanh mắng trách mắng: bất quá không quan trọng một ma cọp vồ, năm ngoái còn tại mộ mộ dưới tay kiếm ăn, bây giờ trèo lên vương phi cành cây cao, liền không biết chính mình họ gì. Mộ mộ hôm nay không phải đời vương phi biết bao quản giáo ngươi một phen không thể. Lời còn chưa dứt, nàng phải duỗi tay ra, năm ngón tay xòe ra, năm viên móng tay nhanh chóng thành dài như năm thanh đen kịt phi kiếm. Điện xạ Nhỏ Trác, Nhỏ Trác miệng chứa cười lạnh, mắt lạnh nhìn cung trang phụ nhân hành động, đã không né tránh cũng không khai khung. Mắt thấy cái kia năm viên móng tay sắp đâm đến trước mặt nàng, bên người nàng cái kia thủy chung yên lặng áo bào đen phu xe đột nhiên nâng lên một con khô cốt tái nhợt thon gầy bàn tay, nhẹ nhàng vồ một cái, vặn một cái, răng rắc, giòn vang âm thanh bên trong, cái kia năm viên phi kiếm móng tay cho phu xe đồng loạt đến vỡ nát. Cung trang phụ nhân thân hình thoát một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt mơ hồ trắng bệch, lại là cho theo móng tay lan tràn tới ảm kinh nhỏ áp chế một thoáng. Nàng một mặt kiêng kỵ nhìn xem cái kia áo bào đen phu xe, ánh mắt lấp lóe, không nói một lời, phu xe cũng không lại để ý nàng, thu tay lại, kéo lại dây cương, lái xe tiếp tục hướng vết rách chạy tới. Nhỏ Trác nhẹ hừ một tiếng, trợn nhìn mỗ mỗ liếc mắt, quay người trở về trong xe. Mỗ mỗ chưa lại ra tay, chỉ mắt lạnh nhìn xe ngựa, mãi đến xe ngựa lái vào vết rách bên trong, nàng mới nặng nề mà hừ một tiếng, phất tay áo trở lại dưới cây, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Trong xe, Niếp Tiểu Thiến nói khẽ: bên ngoài người kia chính là Lan Nhược Tự Thụ Yêu, bây giờ tại nhà của ta đại vương dưới tay làm việc, rất được đại vương coi trọng, lấy nàng trông coi lối đi. Tiểu Long Nữ nói: vương phi theo như lời lối đi đến tột cùng thông hướng nơi nào, vì sao muốn dùng Thụ Yêu loại kia đã yêu tự mình tọa trấn trông coi? Niếp Tiểu Thiến nói: chư vị đừng vội, chúng ta đã tiến vào lối đi, rất nhanh liền có thể đạt tới mục đích, đến lúc đó các vị xem xét liền biết, gặp nàng thừa nước đục thả câu Tiểu Long Nữ cũng không truy vấn, hỏi tới một vấn đề khác. Tha thứ ta mạo muội, xin hỏi Vương Phi, bên ngoài vị kia phu xe là ai? Thế nhưng là Hắc Sơn tọa hạ đại tướng, mộ mộ cùng phu xe cái kia một cái giao thủ, nhìn như mây trôi nước chảy. Có thể đám người cho dù thân ở thùng xe bên trong, nhưng cũng cảm ứng được hai người bộc phát ra khí tức cường đại. Mộ mộ một kích kia, uy lực ít nhất tương đương với ngũ tinh cao giai cường giả nhất kích. Mà phu xe cái kia một túm vặn một cái, trong chốc lát bộc phát ra khí tức, càng là có lục tinh sơ giai trình độ. Thủ yêu mộ mộ mạnh mẽ, sớm tại boss đội đám người trong dự liệu. Có thể cái kia huyền bí phu xe, thế mà so mộ mộ mạnh hơn, này cũng có chút ngoài dự liệu của mọi người. Không gian này vô cùng cổ quái, không ra tay lúc, dù cho hai người gần trong gang tấc, cũng khó có thể dùng linh giác xem xét biết hơi thở của nhau. Chỉ có ra tay trong chớp mắt ấy, khí tức triệt để bạo phát đi ra, mới có thể dùng linh giác cảm giác. Cho nên đám người lại một mực không biết, cái kia đến nay chưa từng cùng mọi người nói chuyện với nhau qua một câu, thậm chí ngay cả chân diện mục đều không nhìn thấy. Thủy chung đều đang yên lặng lái xe huyền bí phu xe, lại có thể là cái có lục tinh thực lực đại cao thủ. Ngoặc kép, Niếp Tiểu Thiến yên lặng một hồi lâu, mới vừa giọng mang đắng chát thăm thẳm nói ra: chư vị xin yên tâm, hắn cũng không phải là Hắc Sơn tọa hạ đại tướng, tên của hắn gọi là Ninh Thải Thần, đã từng là ý chung nhân của ta. Ninh Thải Thần. Âu Dương Tĩnh nghe vậy, trong lòng liền nhấc lên gió lớn cụ sóng, tuyệt đối không ngờ rằng bên ngoài cái kia huyền bí phu xe, thế mà lại là Ninh Thải Thần. Cái kia ánh nắng sáng sủa, anh tuấn tiêu sái, mặc dù tay trói gà không chặt, lại chính trực hiền lành tiểu thư sinh, sao biến thành bây giờ bộ dáng như vậy? Mặc dù một mực chưa thấy qua diện mục thật của hắn, nhưng chỉ nhìn hắn cặp kia khô lâu da bọc xương tay khô gầy trưởng, liền biết hắn áo bào đen bao phủ xuống thân thể là như thế nào một bộ quỷ bộ dáng. Càng làm Âu Dương Tĩnh đám người khiếp sợ là, từng tại cô hồn dã quỷ trước mặt đều chỉ có thể chạy trối chết Ninh Thải Thần, bây giờ thế mà trở nên so thủ yêu mộ mộ càng mạnh. Hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hắn như thế nào tại vẻn vẹn một năm ra mặt thời điểm, liền từ một phàm nhân bình thường biến thành lục tinh cường giả? Bực này tấn cấp tốc độ, liền luân hồi giả theo không kịp. Trong lòng tuy khiếp sợ, nghi hoặc, nhưng Âu Dương Tĩnh cùng boss đội lão bọn tài xế, từng cái trên mặt bất động thanh sắc, chỉ coi chưa từng nghe qua Ninh Thải Thần cái tên này. Tiểu Long Nữ thậm chí làm kinh ngạc tán thán hình dáng, nghĩ không ra Hắc Sơn lão yêu lại có như thế độ lượng, lại có thể cho phép Vương Phi đã từng ý chung nhân tiếp tục làm ngài phu xe. A, Niếp Tiểu Thiến đắng chát cười một tiếng, dường như không muốn nhắc lên chuyện thương tâm, rơi vào trong trầm mặc. Tiểu Long Nữ cũng không dễ buộc nàng nói chuyện, chỉ có thể theo nàng cùng một chỗ yên lặng. Một lát sau, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Niếp Tiểu Thiến mới rốt cục mở miệng: chư vị, chúng ta đến. Đang khi nói chuyện, một con thon dài tay trắng xúc lên cái kia cách trở tầm mắt mọi người, cảm giác tơ vàng màn lụa, một thân hoa lệ cung trang Niếp Tiểu Thiến rốt cục đi ra màn lụa, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Âu Dương Tĩnh liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt quả thật sự không hổ đệ nhất nữ quỷ xưng hào. Nàng dáng người thon dài, thướt tha tinh tế, không thi phấn trang điểm, cũng có tuyệt sắc chi tư. Nàng da thịt như tuyết, trong suốt không tì vết, khí chất thanh lãnh ưu nhã. Mặc dù thân mang đại hồng đại tử hoa lệ cung trang, nhưng cũng như hoa sen mới hé nở thanh thuần, cho người một loại có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn thuần khiết cao quý cảm giác. Không hổ là thủ yêu mộ mộ dưới tay đầu bài, không hổ là người quỷ thông sát. Liên Hắc Sơn lão yêu cũng vì đó khuynh đảo đệ nhất nữ quỷ. Âu Dương Tĩnh trong lòng cảm khái, quả nhiên thiên sinh lệ chất, ta thấy mà yêu. Đang cảm khái lúc, Niếp Tiểu Thiến đã nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi tiến lên, ôn nhu nói, đại vương tại lối vào, bày ra rất nhiều cấm chế, chư vị sau khi xuống xe, xin lưu ý thiếp thân lối ra, cắt không thể đi sai một bước, nếu không phát động cấm chế còn là chuyện nhỏ, vạn nhất kinh động đại vương, liền thiếp thân cũng không tốt nói rõ lý do, đám người vội vàng đuổi theo. Theo Niếp Tiểu Thiến xuống xe ngựa, sau khi xuống xe, đám người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xe ngựa đang đứng ở một đầu trong hạp cốc. Đáy cốc cũng không rộng rãi, vẻn vẹn khó khăn lắm dung hạ được xe ngựa. Hai bên đều là thẳng tắp vách đá, vẻn vẹn phía trên lộ ra nhất tuyến u ám bầu trời. Thấy bốn phía cũng vô đạo đường, Âu Dương Tĩnh không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ xe ngựa mới vừa rồi là theo trên vách đá mở xuống. Đang muốn lúc, Tiểu Thiến đã mang theo nhỏ Trác phu xe, cất bước tiến lên. Âu Dương Tĩnh chờ vội vàng đuổi theo Tiểu Thiến, nhìn chằm chằm nàng mỗi một bước lối ra, không dám có chút sơ sẩy. Tiến lên hơn trăm trượng, hẻm núi địa thế dần dần khoáng đạt, lại chuyển qua mấy khúc quẹo. Trước mắt mọi người, bỗng nhiên xuất hiện một tòa hài cốt cửa chính. Cái kia hài cốt cửa chính, toàn thân từ lít nha lít nhít, trắng đen loang lổ xương sọ xếp thành. Đã có thật to nhân loại nho nhỏ xương sọ, cũng có đủ loại chim bay cá nhảy, loài bò sát xương sọ, thậm chí còn có một số thiên kỳ bách quái, lớn nhỏ không đều. Xem xét liền là ngoại tộc quái vật xương sọ, vô số xương sọ, chất thành này tòa cao tới trăm trượng, chiều rộng hơn 30 trượng cự đại môn hộ. Hài cốt phía trên đại môn, treo một khối môn biển, nhưng môn biển đã vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ còn lại một khối nhỏ, thấy không rõ phía trên nguyên bản viết cái gì. Chẳng những môn biển vỡ vụn, cả tòa cửa chính cũng là sắp phá nát, tạo thành cửa chính mỗi một đầu lâu xương đều trải rộng ngổn ngang lộn xộn vết nứt, nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hai cốt cửa chính không có cửa tấm, chỉ có khung cửa. Khung cửa bên trong là một cái xoay chậm chậm, vòng xoáy màu đen, vô cùng vô tận âm tử khí, như thủy triều tự cái kia vòng xoáy màu đen phun ra ngoài, tràn ra ngoài giới. Nơi đây âm tử khí như thế nồng đậm, đến mức Âu Dương Tĩnh không thể không vận khởi ba thành công lực, mới vừa chống lại âm tử khí thẩm thấu ăn mòn. Niếp Tiểu Thiến cùng nhỏ Trác phu xe tại hài cốt trước cổng chính 10 trượng chỗ dừng bước. Đến nơi đây liền không có cấm chế, nàng ngước nhìn cái kia hài cốt cửa chính, nói, một năm số 03 tháng trước, nhà của ta đại vương cùng đám kia người thần bí ác chiến, ngoài ý muốn mở ra lối đi, liền đúng là này tòa hài cốt cửa chính. U Minh Khuếch Trương đầu nguồn cũng đang ở tại này. Âu Dương Tĩnh đám người nghe vậy đều là mừng rỡ, ý thức được rốt cục tiếp cận luân hồi giả vẫn lạc chân tướng. Tiểu Long Nữ hỏi, cuối cùng là địa phương nào? Này đạo hài cốt cửa chính lại là thông hướng nơi nào? Niếp Tiểu Thiến yên lặng một hồi, thản nhiên nói, phía sau cửa chính là Phong Đô. Phong Đô? Âu Dương Tĩnh đám người giật mình, chợt dồn dập phát ra binh khí, làm đủ để phòng chi tư. Tiểu Long Nữ mắt lom lom nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến, trầm giọng nói: "Vương phi này là ý gì?" Hắc Sơn lão yêu làm chủ Phong Đô. Phong Đô đúng là Hắc Sơn hang ổ. Vương phi đem chúng ta mang tới nơi đây, hẳn là nghĩ đem chúng ta hiến cho Hắc Sơn. Liền biết các ngươi hội hiểu lầm mà ni. Nhiếp Tiểu Thiến quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Nhà của ta đại vương, chỉ là chiếm cứ cái này thông hướng Phong Đô lối đi, có thể theo ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, cho nên mới tự xưng làm chủ Phong Đô. Nhưng trên thực tế, nàng lắc đầu, chân chính Phong Đô vẫn là nơi vô chủ. Cái gì? Âu Dương Tĩnh chờ người đưa mắt nhìn nhau, không biết nàng nói câu nào là thật, câu nào là giả. Chư vị theo thiếp thân đi vào xem xét liền biết. Nhiếp Tiểu Thiến cười cười, mang theo nhỏ Trác phu xe hướng đi hài cốt cửa chính, rất nhanh liền đầu nhập cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Âu Dương Tĩnh đám người nhìn về phía Tiểu Long Nữ, chờ nàng cái đội trưởng này quyết định. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đã đến một bước này, đầm, rồng, hang hổ cũng phải xông vào một lần. Tiểu Long Nữ cắn răng, cầm trong tay song kiếm, công hạnh toàn thân, duy trì tùy thời có thể đánh ra lôi đình một kích ứng kích trạng thái, đi đầu hướng đi vòng xoáy màu đen. Âu Dương Tĩnh đám người cũng làm đủ chuẩn bị, đi theo sát. Đám người dấn thân vào vòng xoáy màu đen bên trong, chỉ cảm thấy như là tiến nhập âm tử, khí ngưng tụ thành hải dương, nhất thời đồng đều sinh ra nghẹt thở cảm giác, chẳng những hô hấp gần như ngưng trệ, âm tử khí ăn mòn cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Âu Dương Tĩnh vận đủ 8 phần 10 công lực mới vừa kháng trụ an mòn, nhưng loại cảm giác này chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Rất nhanh, đám người liền cảm giác quanh người chợt nhẹ, hai mắt tỏa sáng, đã xuất hiện tại một cái trống trải bệ đá trên quảng trường. Âu Dương Tĩnh năm người duy trì cao độ đề phòng, vội vã cuống cuồng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Thiến ba người liền đứng tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, mỉm cười nhìn bọn hắn. Mà này ngàn trượng phương viên bệ đá trên quảng trường, ngoại trừ Nhiếp Tiểu Thiến ba người bên ngoài, liền không có người nào nữa tồn tại. Đám người lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, phóng nhãn hướng càng xa xôi quan sát. Vừa nhìn xuống, dù là thường thấy sóng to gió lớn, trải qua đủ loại thiên hình vạn trạng luân hồi thế giới Tiểu Long Nữ, gan đạp cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Mà đi Âu Dương Tĩnh cũng là một mặt ngốc trệ, kìm lòng không đặng hé miệng, ngắm nhìn phía trước, bệ đá quảng trường phía trước, rõ ràng là một mảnh vũ trụ tinh không kỳ cảnh, không biết lớn bao nhiêu. Phảng phất vũ trụ hư không trồng trải hắc ám trong không gian, nổi trôi vô số sao trời. Nhìn kỹ, cái kia vô số hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sáng hoặc tối sao trời, rõ ràng là từng khối bồng bềnh mỏm núi, đại địa, vô số to to nhỏ nhỏ mỏm núi, đại địa, lặng lặng bồng bềnh tại trong hư không tối tăm, lập lòe thần bí hào quang. Một chút trên mặt đất, có liên miên nhà cửa, cung điện, lập lòe u ám ánh sáng, mà một chút trên ngọn núi, thì lập lòe như hòa Phật quang, mà tất cả mỏm núi, đại địa, đều bày biện ra tàn phá cảnh tượng. Tuyệt đại bộ phận trên mặt đất nhà cửa, cung điện, đều chỉ dư tường đổ, số ít miễn cưỡng hoàn hảo kiến trúc, cũng trải rộng tổn hại dấu vết. Chính là cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ mỏm núi, đại địa bản thân đều tràn đầy tàn phá dấu vết. Một chút ngọn núi to lớn, đại địa bên cạnh, còn bồng bềnh bao quanh hàng loạt bất quy tắc hòn đá, cùng với vỡ vụn kiến trúc tàn phiến. Tình hình này không thể không khiến người hoài nghi, nơi này nguyên bản hẳn là có nguyên một khối to lớn lục địa, nguyên một tòa nguy nga cự sơn, lại bị một loại nào đó không thể kháng cự sức mạnh to lớn oanh thành vô số to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, giải tại này trong hư không tối tăm, tạo thành trước mắt vũ trụ này tinh không cảnh tượng. Nơi này chính là phong đô, Nhiếp Tiểu Thiến cũng ngắm nhìn cái kia trải rộng mảnh vỡ hư không, thản nhiên nói, nơi này cũng là âm núi, phong đô cùng âm núi đều đã vỡ vụn, hóa thành này đầy trời mảnh vỡ. Phong đô đại đế cùng Địa Tạng Bồ Tát cũng không biết tung tích. Ta lần trước mời các ngươi uống linh trà, chính là tự một khối âm núi mảnh vụn bên trên đạt được. Nhà của ta đại vương dưới trướng đầu trâu mặt ngựa, cũng là theo trong hư không vớt đi lên. Thậm chí sinh tử của hắn sổ ghi chép hình chiếu, cũng là được từ một khối phong đô mảnh vỡ phía trên. Nhiếp Tiểu Thiến lúc nói chuyện, boss đội đám người cũng chậm rãi bình ẩn nào hạ tâm tình, riêng phần mình ngưng tụ thị lực, tra xét này mảnh hắc ám hư không, lớn nhỏ kia mảnh vụn bên trên chi tiết. Âu Dương Tĩnh Linh trong mắt hào quang lấp lóe, không ngừng mở rộng lấy tầm mắt. Bỗng nhiên, hắn tại một mảnh từ vô số nhỏ bé đá vụn tạo thành, phảng phất tinh vân mảnh vỡ mang bên trong, thấy được mấy chục cỗ thân thể cao lớn, đều là đầu trâu mặt ngựa, cũng đều là âm u đầy tử khí thi thể. Hắc Sơn lão yêu đầu trâu mặt ngựa chính là vớt những thi thể này. Âu Dương Tịnh tự lẩm bẩm, thế nhưng là ai có thể hủy có phong đô đại đế chấn giữ phong đô, lại có ai có thể đánh vỡ có Địa Tạng Bồ Tát chấn giữ âm núi, náo địa phủ Tôn Ngộ Không cầu nguyệt phiếu tương đương hết chương.